Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2725. Liễu Mộng Ngân kinh hãi ngồi xổm trên mặt đất, cả người run lên. Lúc đó Cố Đức Hiệp bị gãy chơ cơ thể, bị gỗ đâm, thận bị vỡ, vì thế nên đã lấy một quả thận của tôi. Sau này chân của anh ấy không chữa khỏi được, anh ấy còn định đánh gãy chân tôi. Tô Lam nhíu mày thật chặt. Mặc dù cô biết rằng Cố Đức Hiệp là một kẻ hư hỏng, nhưng cô không ngờ rằng anh ta lại điên cuồng đến mức ghê tởm. Tô Lam, cô có biết không? Cả hai quả thận của anh ấy đều bị hỏng, nhưng anh ấy không chịu chạy thận. Anh ấy muốn tôi thay máu cho anh ấy và để tôi chạy thận. Khi Liễu Mộng Ngân nói đến đây, cô ta chỉ cảm thấy cả người như sụp đổ, đột nhiên cô ta che mặt khóc. Mặc dù người phụ nữ này rất đáng thương, nhưng cô ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Hôm nay cô đi đến bước đường này, hoàn toàn là do chính cô lựa chọn, cô đừng trách người khác. Nghe thấy lời nói của Tô Lam, Liễu Mộng Ngân đột nhiên ngừng khóc, nhưng ngay sau đó, dường như cô ta lại nghĩ ra điều gì đó. Cô ta ngước nhìn Tô Lam và cười ngạo nghễ. Tô Lam, đồ khốn nạn, là cô khiến tôi trở nên như thế này, cô nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sao? Để tôi nói cho cô biết, Cố Đức Hiệp sẽ không tha cho cô, cả đời này cô đừng mong sống hạnh phúc. Quan Triều Viễn không cần cô đừng mơ mộng nữa. Không biết tại sao, nếu ngày thường, nghe thấy tiếng chửi rủa của cô ta, Tô Lam sẽ không quan tâm đến điều đó chút nào, nhưng hôm nay cô có chút khó chịu không thể giải thích được. Cô lạnh lùng liếc nhìn, bước lên vài bước nắm lấy cánh tay của Liễu Mộng Ngân. Ý cô là như thế nào? Ý tôi là gì à? Liễu Mộng Ngân cười tuyệt vọng. Tôi hỏi cô đã từng đến cục dân chính chưa? Cục dân chính, trái tim của Tô Lam bị sốc, tại sao Liễu Mộng Ngân đột nhiên nhắc đến cục dân chính vào thời điểm này? Đúng ngày hôm nay cô cùng Quan Triều Viễn đến cục dân chính, nhưng không hoàn thành thủ tục đăng ký hộ khẩu. Cô rõ ràng đã từng nghe nói, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, việc chuyển hộ khẩu sẽ rất dễ dàng. Cô nhớ đến biểu cảm và ánh mắt của Quan Triều Viễn, trong lòng Tô Lam đột nhiên có linh tính không lành. Sau khi Tô Lam ra khỏi xe, áp suất không khí trong chiếc Bentley đột nhiên giảm xuống 0 độ. Gương mặt điển trai của Quan Triều Viễn hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp băng. Nếu Cố Đức Hiệp dám xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, anh nhất định sẽ tự tay rút xương anh ta ra. Bởi vì vừa rồi là ở cục dân chính, mẫu thông tin in của Tô Lam cho thấy Tô Lam và anh đã ly hôn, tên hiện tại trong cột vợ. Chồng của cô là Cố Đức Hiệp, ngày Tô Lam và Cố Đức Hiệp đăng ký kết hôn chính là ngày anh đã hôn mê sâu. Cách chương,